Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 733 Tiên Vương Trung Kỳ, Tô Nham luống cuống, mặc dù dùng tâm tính của hắn, giờ phút này cũng thì không cách nào lại bình tĩnh ra rồi, tiềm long không gian đối với toàn bộ tiên định mà nói có lẽ không tính thái quá mức trọng yếu, nhưng là đối với tiềm long tổ chức mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu đấy. Hiện tại Tô Nham như hấp huyết quỷ đồng dạng hấp nhiều như vậy huyền khí, đây là tự tiềm long không gian xây dựng vô số tuế nguyệt đến nay đều không có phát sinh qua, hoặc là nói, theo tiềm long không gian thành lập một khắc này tính lên, vô tận tuế nguyệt chỗ biến mất huyền khí, đều không có Tô Nham cái này một hồi hấp thu nhiều. Tình huống như vậy, nếu như bị tiềm long tổ chức phát hiện, không biết sẽ là phản ứng gì, Tô Nham đoán chừng, dù sao sẽ không để cho chính mình sống khá giả là được. Hô! Tô Nham trường thở phào một cái, trong mắt của hắn, cũng là lộ ra lưỡng đạo tinh mang, bất kể thế nào nói, đến tay bảo bối, muốn cho hắn lại buông tay, đó là tuyệt đối không có khả năng, trong lòng hắn, đã sớm đem tiên đình trở thành về sau địch nhân lớn nhất, hôm nay, cướp lấy địch nhân bảo bối, ở đâu có trả lại đạo lý. Chúng ta lúc tiến vào, tiềm long không gian môn hộ cũng đã đóng cửa, tại đây bị cao thủ bày ra kỳ quái cấm chế, bất luận kẻ nào muốn từ nơi này mang đi một tia huyền khí đều khó có khả năng, ta muốn như vậy cấm chế, có lẽ khiến cho tiềm long tổ chức vô cùng tự tin, tất nhiên sẽ không quá nhiều chú ý tại đây. Bọn hắn cũng không tin mấy cái tiên vương có bản lĩnh đem bổn nguyên huyền khí an đi ra ngoài. Tô Nham hai mắt tách ra tinh mang, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lực lượng lập tức đủ không ít, tiềm long không gian cấu tạo nhiều năm như vậy, cấm chế sớm đã bị bố trí xuống, tiềm long tổ chức cao tầng đối với cái này cấm chế tất nhiên là vô cùng tự tin, không có người sẽ tin tưởng có tiên vương có thể từ trong đó đem bổn nguyên huyền khí an đi ra, Tô Nham tự là thấy rõ đến nơi này một điểm. Mới an ổn đem những cái kia huyền khí cho thu vào, hắn tin tưởng, chỉ cần tại đây huyền khí không có bị thoáng cái rút sạch, tiềm long tổ chức cao tầng là sẽ không chú ý đấy. Trong đan điền, nồng đậm bổn nguyên huyền khí hình thành một khối lớn màu tím hình cầu, vây quanh lục mang không ngừng mà đi dạo, lục mang tại sau khi đi ra, liền không có lại trở về, có lẽ là vì trợ giúp Tô Nham đem những này huyền khí an đi ra ngoài a, bởi vì nếu như cái lúc này lục mang ẩn nặc, nguyên vốn đã bị chứa đựng huyền khí, rất có thể lần nữa khuếch tán, trở lại không gian chính giữa đi. Tô Nham quay đầu nhìn như trước ở vào chăm chú trạng thái tu luyện Lăng Báo, trong nội tâm cũng là thở dài một hơi, hắn hấp thụ nhiều như vậy huyền khí, nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự, không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết được. Lục Mang không có tiếp tục hấp thu huyền khí, lại để cho Tô Nham triệt để yên tâm lại, kế tiếp, muốn làm là cố gắng tăng lên tu vi của mình. Tấn chức tiên vương trung kỳ. Lúc này đây, Tô Nham cũng không có theo trong không gian lại hấp thu bổn nguyên huyền khí, trong đan điền huyền khí, đã rất nhiều, luyện hóa cũng là vô cùng thuận tiện. Nhiều như vậy huyền khí, ở đâu có thể sử dụng cho hết, ngoại trừ có thể trợ giúp huynh đệ của mình bên ngoài, chính hắn còn có thể liên tục không ngừng luyện hóa, nghĩ đến về sau lúc tu luyện người khác luyện hóa tiên chi khí, hắn lại luyện hóa bổn nguyên huyền khí, Tô Nham liền không nhịn được mừng rỡ. Thằng này càng là trực tiếp miệng rộng một phát, vô sĩ nở nụ cười. 10 ngày về sau, một cổ cường đại khí tức theo Tô Nham trong cơ thể truyền ra, nhấc lên một trận gió sóng tại toàn bộ trong không gian phiêu đảng, như vậy động tĩnh, cũng là đem chính đang bế quan trong khi tu luyện Lăng Báo cho đánh thức. Lăng Báo quay người, khi thấy Tô Nham biến hóa về sau, vốn là cả kinh, sau đó trực tiếp đối với Tô Nham giơ ngón tay cái lên. Tô Nham biến hóa hắn như thế nào không rõ ràng lắm. Đây là muốn tấn chức tiên vương trung kỳ khúc nhạc dạo, Lăng Báo nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Tô Nham, trong lòng bội phục càng làm cho, tiến đến tiềm long không gian bên trong, hắn thật đúng là tấn thăng đến tiên vương trung kỳ, hơn nữa thấy tận mắt chứng nhận cái này kỳ tích. Nhớ tới Tô Nham kinh khủng kia chiến lực, Lăng Báo cũng là nhịn không được hít một tiếng, Tô Nham tại tiên vương sơ kỳ thời điểm là có thể đơn giản chiến bại cùng loại hắn loại này tiên vương trung kỳ biến thái, hiện tại tấn thăng đến tiên vương trung kỳ. Chiến lực có thể cường đại đến loại tình trạng nào, càng thêm khó có thể đánh giá rồi. Vù vù. Kình phong gào thét, Tô Nham trong cơ thể, chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều tiên nguyên thạch bị tiêu hao, giống như không cần tiền, khủng bố như vậy tiêu hao, nếu để cho Lăng Báo chứng kiến, đoán chừng trực tiếp kinh ngạc nói không ra lời a, tóc đen tung bay, khí thế ngày càng mạnh mẽ, cái kia trên khuôn mặt anh Tuấn cũng là tràn đầy cương nghị, như vậy khí thế, trọn vẹn đã tiến hành nửa canh giờ. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Rống. Tô Nham bỗng nhiên chiến đứng người dậy, hắn hai tay bình thân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, vô tận sóng âm hóa thành tầng tầng gợn sóng, đem trọn cái không gian đều cho chấn động lắc lư, nồng đậm uy áp theo Tô Nham trong cơ thể phúng dũng mà ra, vẫn còn như thủy triều, tại đây giống như uy thế phía dưới, liền Lăng Báo cũng không có so động dung, loại khí thế này, thật sự quá cường đại, nếu như ta cùng với hắn chống lại, chỉ sợ bù không được một chiêu, quá kinh khủng, của ta. Chiến lực đã tương đương với bình thường tiên vương đỉnh phong chiến lực, vậy hắn chẳng phải là muốn giới chủ phía dưới vô địch ư? Lăng Báo xoa xoa mồ hôi lạnh, khiếp sợ trong lòng đã đạt đến tột đỉnh tình trạng, Tô Nham hiện tại chỗ biểu hiện, cũng chỉ có thể dùng một chữ hình dung, cường. Đương nhiên, Tiềm Long trong tổ chức bộ yêu nghiệt hoành hành, Tô Nham có lẽ có thể tại tiên vương trung kỳ vô địch, nhưng là tại Tiềm Long trong tổ chức, tất nhiên cũng có biến thái tồn tại, cùng loại với Xích Phong như vậy, một khi đạt đến tiên vương hậu kỳ, khủng bố không cách nào tưởng tượng, tất nhiên có thể ngăn cản Tô Nham mũi nhọn. Tô Nham mở to mắt, cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn lực lượng, một cổ càng thêm mãnh liệt tự tin, cũng là tự nhiên sinh ra, tấn thăng đến tiên vương trung kỳ, hắn tương đương lần nữa bước một bước, cách mục tiêu của mình, cũng là càng ngày càng gần. Hơn nữa, Tô Nham hiện tại có quá nhiều bổn nguyên huyền khí, những điều này đều là tốt nhất tài nguyên, chỉ cần dựa vào những này huyền khí, cũng đủ để khiến cho Tô Nham có cơ hội tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ. Một khi tấn chức tiên vương hậu kỳ, Tô Nham liền có thể đủ trực tiếp luyện hóa huyền vũ thần quy huyết mạch, ngũ hành thú hóa quyết mỗi một môn pháp quyết hoàn toàn tiến hóa đều có thể cho Tô Nham mang đến nghiêng trời lệch đất tăng phúc. Một khi luyện hóa huyền vũ thần quy huyết mạch, trực tiếp tự trùng kích giới chủ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đạt đến cái kia cấp độ, liền thật có thể đủ xưng là thượng vị giả. Chúc mừng Tô lão đại thành công tấn chức, ta Lăng Báo đối với ngươi bội phục, thật sự là đạt đến đầu rạp xuống đất tình trạng. Lăng Báo cười nói lấy, vỗ mông ngựa bang bang tiếng nổ, hấp thu tại đây huyền khí, đối với trợ giúp của ta hoàn toàn chính xác rất lớn, trực tiếp tự tấn chức một cấp, ngươi cũng không tệ, một tháng tu hành, đủ để khiến cho ngươi đạt tới tiên vương trung kỳ đỉnh phong tình trạng, đây cũng là thật lớn tăng phúc rồi. Tô Nham vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bổn nguyên huyền khí thực là đồ tốt, ta nếu như có thể qua ở chỗ này tu hành một năm, tất nhiên có thể đột phá tiên vương hậu kỳ, đáng tiếc a, chỉ có một nguyệt. Không đúng, chúng ta cái này trong không gian huyền khí, giống như thiếu đi rất nhiều. Lăng Báo nói xong, đột nhiên cảm nhận được tại đây huyền khí biến hóa, nhìn không được nhíu mày nói, không có gì ngạc nhiên, chúng ta cái không gian này cùng mặt khác bốn tổ không gian nhất định là tương liên, tại đây huyền khí, tự nhiên cũng là lưu động, có thể là trước khi ta tấn chức tạo thành khí thế đem huyền khí lưu thông đã đến mặt khác bốn tổ chính giữa rồi. Tô Nham thêu dệt vô cớ, trong nội tâm bang bang trực nhảy, mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh. Nhất định là như vậy rồi. Lăng Báo cũng gật đầu, Tô Nham nói như vậy, hắn trực tiếp sẽ tin rồi, bởi vì cũng tìm không thấy so đây càng tốt giải thích, nếu như Tô Nham nói những cái kia huyền khí là mình hấp thu, đánh chết Lăng Báo đều sẽ không tin tưởng. Không biết lần này tiến đến, có thể có mấy người tấn thăng một cấp a? Lăng Báo nói, cái này, thật đúng là khó mà nói a. Tô Nham đạo, lúc trước hắn theo Nguyễn Tinh Huy trong miệng nghe qua, từ trước ở chỗ này tu luyện một tháng có thể tăng lên một cái cấp bậc, tối đa một lần thì ra là trong 10 người xuất hiện 3 người, hơn nữa, loại này tăng lên đều là tiên vương sơ kỳ đến tiên vương trung kỳ, còn không có từ tiên vương trung kỳ tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ tiền lệ, ta cùng Hoa Vân Thiên đều là tiên vương trung kỳ, sợ là không thể nào tấn chức, cái kia Xích Phong cùng ngươi đồng dạng biến thái, 8 phần. Có thể tấn chức. Mặt khác mấy người tu vi cũng đều đạt đến tiên vương sơ kỳ đỉnh phong, lẽ ra đều có hy vọng, tự xem bọn hắn bản lãnh của mình cùng tạo hóa nữa. Lăng Báo nói ra, tiếp qua 10 ngày chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm, không liền trực tiếp đã biết, còn có 10 ngày đích thời gian, cũng không thể đủ lãng phí, còn là tiếp tục tu luyện đi. Tô Nham nhàn nhạt nói ra. Đối với người khác có thể hay không tấn thăng một cấp, hắn không quan tâm, hắn sẽ chỉ ở hồ chính mình, kế tiếp trong 10 ngày. Tô Nham ngoại trừ tiếp tục luyện hóa bổn nguyên huyền khí bên ngoài, là trọng yếu hơn là vững chắc tu vi của mình. 10 ngày đích thời gian, thoáng qua tức thì, lúc này đây, toàn bộ Tiềm Long không gian đột nhiên đung đưa, một cái thanh âm vang dội tại từng cái trong không gian vang lên, một tháng thời gian đã đến, tiểu hữu nhóm, các ngươi hiện tại có thể đi ra. Thanh âm này phi thường quen tai, đúng là lúc trước dẫn bọn hắn đến đây Nguyễn Tinh Huy, Nguyễn Tinh Huy vừa dứt lời, Tô Nham cùng Lăng Báo chỗ không gian liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là một đầu kim sắc đại đạo, rất hiển nhiên, đi đến cái này đầu đại đạo, là đi ra tiềm long không gian đường ra, ai, thật sự là dư vẫn còn đã hết à. Lăng Báo thở dài một tiếng, trở lại nhìn xem đã biến mất không gian, sững sờ xuất thần, một tháng thời gian, hắn đã được như nguyện đã luyện hóa được 6 sợi huyền khí, nhưng lại chưa thành công tấn chức, hắn trong lòng có chút thất lạc, cơ hội như vậy, về sau có thể sẽ không còn có rồi, đừng cảm khái, đi thôi. Tô Nham theo Lăng Báo bên người vượt qua, đi lên kim sắc đại đạo.